Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với một tập ngắn tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 106. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Những MC như mình rất cần những cái sự động viên của các bạn bằng những cái like và những cái comment cảm xúc. Thực sự mỗi lần bắt đầu vào một tập truyện nó khá là nản, vì nó đọc nó cũng mệt, nên anh em cũng hết sức thông cảm nếu mà thể hiện cái những cái tập thứ hai của một ngày mà thể hiện cái cảm xúc nhân vật hay là một cái tình tiết nào đấy nó hơi đơ đơ thì rất mong anh em thông cảm, hoặc thi thoảng có mà ngáp một cái thì anh em cũng đừng cười, bởi vì chỉnh video nó cũng không để ý được hết đâu. Mời mọi người nghe chuyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 106. Lúc này Phương Hành cũng rất thành thực thừa nhận mình đã chui vào cái bẫy của người khác. Tuy sớm cảm giác được gương đồng kia khác thường, mình thông qua mấy cửa trước thoải mái, trong nội tâm cũng có cảnh giác, đã làm xong chuẩn bị ứng phó ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới cửa thứ 8 ở trên thông thiên lộ, vậy mà sẽ có một lão quái vật sống mấy ngàn năm tuổi. Hận Thiên Lão Tổ, lão ngoan đầu này ở trong quy khư đã trở thành truyền thuyết, vậy mà sẽ ở cửa thứ 8 chờ đợi mình. Trong lúc nhất thời, tuy bụng đầy nỗi băn khoăn, nhưng hắn vẫn không có thời gian suy nghĩ, phải tranh thủ thời gian thoát thân mới là thực. Lúc này toàn bộ sức mạnh quán đều dồn vào hai cái chân, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng bất chi bất giác, cảnh tượng xung quanh hắn thay đổi, đại địa bao la mờ mịt, biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh im ắng, hiện lên vô số sườn núi, hoặc đen hoặc trắng. Tuy là sườn núi, lại giống như là lạch trời, ngăn cản giữa đường đi quán. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, hắn bị nhốt ở trong một thiên địa ngăn cách, đã trở thành một con cờ. Một chỗ khác của bàn cờ, Hận Thiên Lão Tổ xếp bằng. Lúc này hắn nhặt trên gương đồng, gương đồng này bị Phương Hành dùng hết toàn lực bổ một kiếm, mặt kính đã rạn nứt, linh quang bên trong cũng xói mòn không sai biệt lắm. Nhưng Hận Thiên Lão Tổ hiển nhiên không quá để ý, tùy tiện nhặt một tia linh quang dẫn vào thức hải của mình, liền thông qua nó hiểu được rất nhiều sự tình. Thì ra là thế, lại là gia hỏa này xen vào việc của người khác kìa. Hận Thiên Lão Tổ khẽ thở dài một tiếng, cũng không có nộ khí gì. Lúc này hình như hắn ngay cả khí tức tức giận cũng không có. Năm đó lão phu bị nhốt ở cửa thứ 8, chỉ biến hóa ra một phân thân, mang theo gương đồng ly khai, vốn đưa người xông tới cửa, lại không nghĩ rằng Lữ Phụng Thiên một lòng coi lão phu trở thành ma đầu cuối cùng hắn chạm trước khi tạo hóa, tế luyện Phụng Thiên Pháp Kiếm, kết quả chạm thương phân thân của lão phu. Phân thân vì không để gương đồng rơi vào trong tay đối phương, chỉ có thể phong ấn nó lại. Đáng thương, kế hoạch tốt như vậy lại vì một biến số để lão phu ở đây chờ mấy ngàn năm. Năm đó ta muốn thu hoạch bí tàng của Thái Thượng Đạo, không tiếc chân thân lâm vào cửa thứ 8, chỉ cho một phân thân thoát đi, bố trí xong cái cục hoàn mỹ, lại không nghĩ rằng suýt nữa chết khô cả mình. Cái này chẳng phải là mua dây buộc mình sao? Hận Thiên Lão Tổ thì thào nói, giống như là khóc, giống như là cười. Thẳng đến thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Hành bị vây ở trong bàn cờ, nhưng vẫn không chạy trốn, nhẹ giọng lẩm bẩm: cũng may mấy ngàn năm giữ gìn, rốt cuộc có một đường sinh cơ. Chỉ là người kia lại nối trúc cơ cảnh, lão phu thực không ngờ, chẳng lẽ hiện tại người quy khư bất tranh khí như thế. Được rồi, dù sao nội tình của tiểu tử này cũng không tệ, tạm thu. Nói xong những lời này, hắn thở một hơi, xúc động huyền cơ. Oanh một tiếng, ở phía trước Phương Hành đột nhiên từ trên trời giáng xuống một quân cờ to lớn, lực đạo cuồng bạo nhất thời chấn hắn bay về phía sau. Thân hình ở trên bàn cờ trượt dài vài chục trượng, ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ chứng kiến Hận Thiên Lão Tổ đang cách mình ba trượng, ánh mắt có chút hăng hái, đánh giá thỏa mãn gật đầu. Tiểu quỷ, trốn không thoát đâu. Hận Thiên Lão Tổ nhẹ giọng cười nói, đây là Thái Thượng Đạo cùng bố trí xuống trận thứ 8, tham chiếu thế cục của Tam Thật Tam Thiên, diễn biến thiên địa tuyệt cảnh, bày ra thập tuyệt cục, không thể phá, không thể giữ, không cờ có thể rơi. Dùng tu vi của lão phu cũng bị vây ở trong trận này, mấy ngàn năm chưa từng thoát khốn, thậm chí ngay cả hy vọng chạy thoát cũng buông tha. Ngươi chỉ là trúc cơ cảnh, làm sao có thể chạy thoát được? Phương Hành mặt không biểu tình, xoay người ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt sắc bén nhìn khắp nơi. Ê, lão hỗn đàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Nói nghe một chút đi. Hắn giống như là hoàn toàn không sợ, giống như là vô lại đĩnh đạc hỏi. Ngươi không sợ ta? Hận Thiên lão tổ có chút ngoài ý muốn, chần chờ mở miệng hỏi. Phương Hành lấy ra hồ lô rượu nói. Nếu ngươi chịu thả ta đi, đừng nói là sợ ngươi, gọi ngươi là tổ tông cũng được. Ngươi có chịu không? Thú vị, thú vị. Hận Thiên lão tổ nhẹ giọng nở nụ cười nói. Chỉ bằng những lời này, nếu nơi đây có thêm một đường sinh cơ, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Phương Hành nói. Một đường sinh cơ? Có ý tứ gì vậy? Hận Thiên lão tổ thấy Phương Hành còn không minh bạch lời của mình, đoán chừng thẳng đến lúc này trong đầu của tên tiểu quỷ kia là một mảnh bột nhão. Vốn có thể không nói, nhưng một là mấy ngàn năm hắn chưa gặp người, hay là hắn nghĩ việc cần phải làm cần Phương Hành càng tuyệt vọng càng tốt, liền ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nói đúng là cục này chỉ có một người có thể còn sống đi ra ngoài. Năm đó lão phu tự nghĩ tu vi vô địch, xông vào Thái Thượng Đạo Cung liền phá bảy quan, thế như trẻ tre, lại không nghĩ tới bị giam ở cửa thứ 8, mưu tính 9981 ngày phá không được cục này, muốn thoát thân nhưng bị bàn cờ vây khốn, rơi vào đường cùng, đành phải biến hóa ra một phân thân, mang gương đồng rời đi, tìm kiếm người truyền thừa đến thay ta giải thế trận. Người để ta thay ngươi đánh cờ? Ta không biết chơi, chỉ biết xốc bàn cờ thôi. Phương Hành ngẩn ngơ, mặc dù nói có chút vô lại, nhưng lại là lời nói thật. Hận Thiên lão tổ cười ha ha, muốn nói cái gì lại đột nhiên ho nhẹ, khí tức nhanh chóng hạ thấp. Ồ, lão nhân này muốn chết rồi sao? Con mắt của Phương Hành nhất thời sáng ngời, bởi vì lúc này Hận Thiên lão tổ cực kỳ giống như lão nhân sắp dầu hết đèn tắt. Bất quá hiển nhiên vận khí quán không có tốt đến loại trình độ này, sinh cơ của Hận Thiên lão tổ nhanh chóng héo rũ, hình như sớm đã quen, lại dùng khí tức cuối cùng hít một hơi. Một hơi kia giống như là cự kình hấp nước, vậy mà từ trong hư không xa xôi đưa tới một tia lôi quang, tựa như là du xà tràn vào trong cơ thể hắn. Có tia lôi quang kia, Hận Thiên lão tổ lại trở nên tỉnh táo hơn một chút, sinh cơ lớn mạnh hơn. Ồ, đây là bảo bối gì vậy? Lão đầu, phân cho ta một tia có được không? Con mắt của Phương Hành sáng ngời, nhìn tia lôi quang kia thần dị. Tiểu quỷ, ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Đây là một tia khí cơ trong tạo hóa lôi trì, nếu không phải lão phu tu luyện khí du hư quyết có thể trợ giúp ta từ cửa thứ 9 đưa khí cơ kia duy trì sinh cơ, thì 2000 năm trước ta đã chết rồi. Động tâm không? Lão phu cũng động tâm. Đây chính là tạo hóa lôi trì, nếu có thể uống một ngụm, lão phu có khả năng siêu thoát hồng trần. Hết lần này tới lần khác bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, biết rõ nó gần trong gang tấc, lại không có cơ hội tiếp cận. Trong hốc mắt của Hận Thiên lão tổ có u hòa chớp động, vừa ảo não lại cực kỳ hâm mộ. Tạo hóa lôi trì, ngay cả Phương Hành cũng nghe đến con mắt tỏa sáng. Hắn thật không biết tạo hóa lôi trì là cái gì, nhưng nghe danh tự đã biết đó là đồ tốt. Hận Thiên lão tổ cũng đoán được Phương Hành không biết tạo hóa lôi trì, nhẹ nhàng cười cười giải thích nói. Tạo hóa lôi trì này chính là một trong ba đại tạo hóa của Thái Thượng Đạo Cung. Năm đó Thái Thượng Đạo bị thiên lôi tiêu diệt, nhưng hết cơn bĩ cực đến hồi thái lại, thiên lôi hủy diệt tất cả sinh cơ trong Thái Thượng Đạo, lại hết lần này tới lần khác ở trong Thái Thượng Đạo lưu lại một lôi trì ẩn chứa sinh cơ. Làm sao đạt được? Phương Hành vô ý thức bật thốt lên hỏi. Hận Thiên lão tổ thấy tiểu quỷ kia sắp chết, lại có thời gian quan tâm phương pháp thu hoạch cơ duyên của Thái Thượng Đạo, cảm thấy cực kỳ thú vị, nhẫn nại nói. Kỳ thực rất đơn giản, cơ duyên này vốn là lưu lại cho Thái Thượng Di Đồ, chỉ cần đi ra cục này, sau đó phá cửa thứ 9 thì có thể chứng kiến tạo hóa lôi trì, thậm chí còn có hai đại cơ duyên khác. Lại là cục... Phương Hành như có chút thất lạc, trầm tư nửa ngày mới nói. Ta không biết đánh cờ, người bắt ta cũng vô dụng thôi. Không cần người biết đánh cờ. Hận Thiên lão tổ càng cảm thấy thú vị, nhẹ giọng cười nói khẽ. Lúc ấy lão phu tìm hiểu 9981 ngày, chưa nghĩ ra phương pháp phá cục này, nhưng lại nghĩ ra kế thoát thân. Tuy thông thiên cửu quan huyền ảo, nhưng lúc ấy bố trí xuống khảo nghiệm, lại là thời điểm Thái Thượng Đạo sắp diệt, lưu lại cửa ải không nghiêm cẩn. Đơn giản mà nói, mỗi một cửa đều có lỗ thùng để chui, cửa thứ 8 này cũng không ngoại lệ. Lão Phu không cần phá cục, chỉ cần tìm một người thay thế cho Lão Phu ở trong cục, Lão Phu liền có thể thoát ra ngoài, hoặc đi về phía cửa thứ 9, hoặc là trực tiếp đi khai địa phương quỷ quái này, tiêu giao thiên địa. Phương Hành ngẩn ngơ, cả giận nói: Người như vậy không phải là ăn gian sao? Hận Thiên Lão Tổ nói: Người từ cửa thứ nhất tới đây, có cửa nào mà không phải ăn gian? Phương Hành nhất thời nghẹn lời, trầm tư nửa ngày, con mắt hắn bỗng nhiên có chút tỏa sáng, như là nghĩ ra điều gì, nói khẽ: Nếu như nói cục này chỉ cần lưu một người, chẳng phải nói ta cũng có thể? Hận Thiên Lão Tổ cười nói: Đúng vậy, nếu như người có bản lĩnh thoát đi lòng bàn tay của ta, đại khái cũng có thể bức ta ở lại chỗ này. Con mắt của Phương Hành sáng ngời, cầm hắc kiếm đứng lên. Hận Thiên Lão Tổ lại giống như là thấy chuyện cười, cười phá lên: Thời điểm Lão Phu tiến vào quy khư, tu vi đã là độ kiếp tầng 3, mà ngươi ngay cả kim đan cũng không phải, còn muốn đấu cùng ta sao? Phương Hành không cười, nghiêng đầu nhìn Hận Thiên Lão Tổ: Người ở nơi này mấy ngàn năm? Hận Thiên Lão Tổ cũng không trả lời, có chút tò mò nhìn hắn. Phương Hành cúi đầu nghĩ, nói khẽ: Trong mấy ngàn năm, không ăn, không uống, thậm chí cả linh khí cũng không có, chỉ có thể ngẫu nhiên đưa tới một tia khí tức của tạo hóa lôi trì duy trì sinh cơ. Nói cho người biết một sự tình này, lúc mới vừa vào quy khư, ta đụng phải chắt gái không biết là đời thứ mấy của ngươi. Vốn nàng không phải đối thủ của ta, đặt ở bình thường ta dùng một ngón tay cũng có thể đè chết nàng. Kết quả khi đó ta mới đói bụng 2 năm, lại chân như nhũn ra, tất cả bồn sự không dùng được, vậy mà bị nàng dễ dàng bắt lại. Vừa nói, hắn vừa ngẩng đầu nhìn Hận Thiên Lão Tổ cười nói: Hừ, mà ngươi lại đói bụng đã mấy ngàn năm rồi. Có mấy trúc cơ dám đấu pháp với kim đan, có mấy trúc cơ còn dám khiêu chiến Nguyên Anh, lại có mấy trúc cơ dám đối kháng với độ kiếp. Phương Hành vốn là người thích chiếm tiện nghi, ngay cả kim đan cũng không có nguyện cứng đối cứng, nhiều lúc này lại cầm hắc kiếm muốn giao thủ với Hận Thiên Lão Tổ. Người bình thường nghe Hận Thiên Lão Tổ là độ kiếp cảnh, chỉ sợ sẽ bị hù đến tay chân nhũn ra, ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không dám. Nhưng mà Phương Hành lại nghĩ tới Hận Thiên Lão Tổ đã đói bụng mấy ngàn năm, còn có bao nhiêu bồn sự chứ. Đối phương có khí tức của tạo hóa lôi trì duy trì sinh cơ, nhưng loại duy trì sinh cơ này lại có thể để hắn giữ được bao nhiêu khí lực? Hắn còn nhớ rõ lúc trước mình đói bụng 2 năm, vừa lúc xuất hiện thân thể suy yếu đến trình độ nào. Hơn nữa ngay sau khi hắn xuất quan cũng một hơi hấp thu rất nhiều linh khí, nhưng vô dụng, dù thân thể có linh lực lại tay chân vẫn nhũn ra. Xem ra người ăn không phải là không được. Đạo lý đồng dạng, hắn không tin Hận Thiên Lão Tổ mấy ngàn năm còn có thể có bao nhiêu khí lực. Dù lão quái thai này là đã đạt đến cảnh giới ăn gió nằm xương thì cũng vô dụng, bởi vì địa phương quỷ quái này ngay cả gió xương cũng đã có đâu. Có thể nói ở trong thông thiên cửu quan ngay cả một tia linh khí cũng không tìm thấy. Hắn có can đảm này thực làm cho Hận Thiên Lão Tổ có chút kinh ngạc. Thật lâu sau, Hận Thiên Lão Tổ cười khổ nói: Lão Phu sống cả đời còn là lần đầu tiên gặp được trúc cơ dám động thủ với ta. Nói lão, thời điểm ngươi mới linh động cảnh sẽ không có trúc cơ dám động thủ với ngươi sao? Phương Hành mắng to, thân hình lao ra, trong tay nhiều hơn một cây cung, 7 mũi tên. Chỉ là huyền khí bình thường, không coi là thần dị, nhưng Phương Hành đã rất nghiêm túc cài tên, thả dây cung. Siêu. Mũi tên hóa thành một lưu quang bay về phía Hận Thiên Lão Tổ. Đông một tiếng, bắn trúng vào mi tâm của Hận Thiên Lão Tổ, mũi tên bể nát, rơi trên mặt đất. Nhục thân độ kiếp cảnh không phải là huyền khí bậc này có thể tổn thương được. Không cần thử. Hận Thiên Lão Tổ chậm rãi mở miệng, như muốn ngăn cản cử động hồ đồ của Phương Hành. Nhưng Phương Hành bất ngờ cắn chặt răng, căn bản không nghe hắn nói, liên tiếp bắn ra 7 mũi tên. Mỗi một mũi tên đều nhắm vào mi tâm của Hận Thiên Lão Tổ. Sau khi bắn xong 7 mũi tên, lại là 2 cái quạt. Sau cánh quạt là hơn 10 phi kiếm bùng cháy. Phi kiếm lại qua đi, lại là độc khí, phù chú, ngân châm, giáo kích, trận kỳ, cốt nhận, thậm chí là ác quỷ phòng bị phong ấn. Trong lúc nhất thời, xung quanh Hận Thiên Lão Tổ giống như là biến thành chiến trường vậy, bị vô số lực lượng khác nhau bao phủ như là ngọn nến sắp tắt ở trong gió. Nếu nói nhiều pháp khí, thì ai hơn được Phương Hành. Tiểu bào khố di động cũng không phải là nói chơi. Đáng thương Hận Thiên lão tổ, dù là độ kiếp cảnh nhưng thân hình như là thây khô, di động cực kỳ gian nan. Lúc đầu hắn còn bảo trì phong phạm cao thủ, như là cự nhân nhìn con sâu cái kiến, cố nhấc mình lên. Đại khái là nghĩ tùy ý Phương Hành náo đi, pháp khí hết tự nhiên sẽ tuyệt vọng. Nhưng hắn không có nghĩ tới trên người của tên Phương Hành này lại có nhiều pháp khí như vậy. Tiểu hỗn đản, ngươi thực cho rằng những đồ chơi nhỏ này có thể làm gì được lão phu sao? Trong thanh âm của Hận Thiên lão tổ lần thứ nhất hiện ra vẻ tức giận, giống như là cương đao cạo xương róc hồn. Trước chỉ là điểm tâm, hiện tại mới là bữa chính. Phương Hành phất tay đánh hơn 10 tấm bạo viên phù, mượn hỏa diễm ngập trời che lấp, bất ngờ thi triển liễm tức thuật. Sương mù màu xanh thổi qua, hắn dĩ nhiên biến mất ở trong không khí. Chỉ có điều Hận Thiên lão tổ là tu vi bậc nào, tùy liễm tức thuật huyền diệu, nhưng cách hắn gần như vậy, thần niệm khẽ nhúc nhích liền ngẩng đầu nhìn ra, ánh mắt lãnh khốc ẩn hàm khinh thường. Người thực cho rằng có thể chạy thoát sao? Ai nói ta muốn chạy trốn? Thân hình Phương Hành hiện ra, trong tay bất ngờ nâng một ngọn giả sơn, trong miệng trầm thấp tụng niệm chú ngữ. Cái đó là Sơn Bảo. Hận Thiên lão tổ ngẩn ngơ, trên mặt rốt cục hiện ra kinh hãi. Không tổn thương được ngươi thì đã sao, vậy ta đẹp chết ngươi. Phương Hành cúi đầu nhìn Hận Thiên lão tổ, cười hắc hắc, nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, linh lực điên cuồng tràn vào trong đó. Ngọn giả sơn kia không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt, như là có phong ấn kinh người cởi bỏ, khí tức hùng hậu từ trên giả sơn lan ra, cả người Hận Thiên lão tổ bị bao phủ ở phía bên dưới, sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn trấn áp nhục thân của lão phu? Hận Thiên lão tổ giận tím mặt, thanh âm như là sấm rền. Đè đúng là lão hỗn đản ngươi. Lúc này Phương Hành cũng mở hết phong ấn của Sơn Bảo, trong tiếng hét vang buông tay ném Sơn Bảo ra. Sơn Bảo biến lớn, khí tức ngập trời xuất hiện, trong ánh mắt cao hơn 10 trượng, đè Hận Thiên lão tổ di động bất tiện ở phía dưới. Cùng lúc đó cả ngọn núi cũng không ngừng biến lớn, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, gần vạn trượng, trong nhà mắt đã tăng tới không thể nhìn thấy cuối. Ngay cả Phương Hành cũng bị đụng bay về không trung. Đợi cho trong miệng của Phương Hành phun ra máu tươi rơi xuống, dưới chân đã là một sơn bạch nguy nga rộng lớn không biết mấy vạn dặm. Còn mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là độ kiếp thì ta sợ ngươi sao? Phương Hành thở hổn hển, con mắt tỏa sáng nhìn xung quanh. Hắn tự nhiên biết những pháp khí huyền khí bình thường kia căn bản không có tác dụng với Hận Thiên lão tổ. Ngay từ đầu đòn sát thủ quán chính là Sơn Bảo. Cho dù là ngươi là độ kiếp, cho dù ngươi pháp lực vô biên, thì ta cũng không tin một ngọn núi ép không được ngươi. Nếu đổi thành độ kiếp cảnh khác, một ngọn núi tự nhiên không tạo nên tác dụng gì. Thời điểm Phương Hành niệm chú đủ để độ kiếp cảnh giết mấy ngàn lần rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể của Hận Thiên lão tổ yếu tới cực điểm, ngay cả động ngón tay cũng khó, nói gì đến na di thân hình tránh thoát núi lớn từ trên trời giáng xuống chứ. Muốn ta thay ngươi trông coi để ngươi chạy đi à? Ta đè ngươi dưới chân núi, nhìn ngươi làm sao mà ra ngoài. Thở hổn hển mấy hơi, thấy Hận Thiên lão tổ không có đánh nát núi lớn trốn thoát, Phương Hành cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt với độ kiếp cảnh tu vi khủng bố, dù đối phương ngồi mấy ngàn năm, thân hình có mục nát, thần thức suy yếu, một phần vạn lực lượng cũng không còn, nhưng Phương Hành cũng không dám khinh thường, bởi vì so sánh với lão nhân kia, mình quả thực là nhỏ yếu giống như con sâu cái kiến. Đương nhiên, con sâu cái kiến này có thể chuyển ra một ngọn núi lớn để hắn ở dưới chân cũng là bổn sự rất lớn. Tiểu hỗn đản, người dám ra tay với lão phu, thật để lão phu có chút giật mình. Người có thể nhìn ra thân hình lão phu mục nát cũng làm cho lão phu giật mình. Có thể nghĩ ra thủ đoạn bậc này trấn áp nhục thân của lão phu càng làm cho ta giật mình. Thời điểm Phương Hành vừa thở dài, đột nhiên một thanh âm vang lên ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một vòng tử quang. Trong nháy mắt, Phương Hành bị hù đến tim ngừng đập, trừng to mắt nhìn về phía không trung. Lúc này ở trên không trung bất ngờ bay lên một Hận Thiên lão tổ lớn cỡ nắm tay, trông rất sống động, đang giận dữ nhìn hắn. Nguyên Anh lột xác, độ kiếp Nguyên Anh. Phương Hành kinh hãi quát to một tiếng, huy kiếm chém tới Nguyên Anh. Có thể làm cho lão phù không thể không đoạt xá người cũng coi như là bản lĩnh lớn lắm rồi. Nguyên Anh kia giống to, thanh âm xen lẫn sấm sét, chấn Phương Hành ý nghĩ choáng váng. Là một kiếm vô lực, Nguyên Anh thì hóa thành một đạo tử quang chui vào trong mi tâm của Phương Hành. Âm thanh của Hận Thiên lão tổ vang lên lần nữa, rõ ràng là ở trong thức hải của Phương Hành. Có tạo hóa lôi trì, lão phù vẫn không muốn buông tha nhục thân của mình. Dù có mục nát thì cũng có thể mượn tạo hóa lôi trì tái tạo sinh cơ. Nhưng không nghĩ tới tiểu hỗn đản ngươi lại làm cho lão phu có chút khiếp sợ, vậy mà trấn áp nhục thân của lão phu. Đã như vậy, lão phu chỉ có mượn nhục thân của ngươi ly khai chỗ này, ngươi thì ở lại chỗ này đi. Dùng nhục thân của ta trấn áp cửa thứ 8, mượn nhục thân của ngươi để trở về thế gian. Hận Thiên lão tổ xâm nhập thức hải của Phương Hành, tiếng hô như sấm đánh về phía đạo tháp. Cảnh giới là rãnh trời khó vượt qua nhất. Dù lực lượng thần hồn của Hận Thiên lão tổ đã yếu đến cực hạn, nhưng độ kiếp thì chính là độ kiếp. Với hắn mà nói, dùng Nguyên Anh trải qua 3 lượt lôi kiếp của mình đến đoạt xá trúc cơ cảnh như Phương Hành dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ có điều, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Phương Hành phát hiện Nguyên Anh xâm nhập thức hải của mình lại cười phá lên. Lão hỗn đàn, người sớm nói muốn đoạt xá, ta sẽ không tốn sức lớn như vậy. Trên trời dưới đất, người muốn đoạt xá ai thì cũng được, nhưng muốn đoạt xá ta, vậy người chết chắc rồi. Tam muội chân hỏa đi ra cho ta, đốt cháy lão hỗn đàn này. Oanh một tiếng, trong thức hải Phương Hành đột nhiên có hỏa diễm ngập trời thiêu đốt, cơ hồ nhà mắt đã hiện đầy hư không. Nguyên Anh của Hận Thiên lão tổ đụng phải hỏa diễm này cũng kinh hãi, vội vàng đánh ra tử quang phòng ngự. Tam muội chân hỏa, người rõ ràng là trúc cơ, tại sao lại có tam muội chân hỏa? Trong mắt của Nguyên Anh hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó liều lĩnh cười to. Rất tốt, thế này nói nhục thân của ngươi còn tốt hơn ta tưởng. Vốn đang lo lắng đoạt xá ngươi, mấy ngàn năm tu hành giống như tan thành mây khói, cần làm lại từ đầu. Nhưng nhục thân của ngươi thần dị như vậy, không cần trăm năm, lão phu có thể khôi phục đỉnh phong nằm đó. Tam muội chân hỏa lợi hại, đáng tiếc không phải là ngươi tự mình luyện ra, mà lão phu đã trải qua 3 lượt lôi kiếp. Ngươi muốn đốt ta chết sao? Nằm mơ đi, cái nhục thân này lão phu muốn định rồi, ngươi nhường lại đi. Hận Thiên lão tổ cười dài, Nguyên Anh hóa thành kiếm khí màu tím thẳng tắp chém về phía đạo tháp của Phương Hành. Tam muội chân hỏa có thể nói tiên diễm, nhưng không cách nào luyện hóa Nguyên Anh của Hận Thiên lão tổ. Nguyên Anh của Hận Thiên lão tổ biến ảo ra kiếm khí màu tím, trong chốc lát phóng ra uy năng kinh người, chạm thiên diệt địa chém về phía đạo tháp. Kiếm này chính là thần thức của độ kiếp Nguyên Anh biến hóa, uy thế khó tả. Chỉ một kiếm này đã như là muốn chém vỡ đạo tháp của Phương Hành, phá diệt chân linh. Sau đó hắn sẽ thôn phệ toàn bộ chân linh, cướp đi nhục thân. Rắc một tiếng, trong thức hải, đạo tháp đại biểu cho tu vi của Phương Hành từ sắc giạt rào, hoặc là nói dưới tình huống bình thường là bích chướng thứ nhất thủ hộ chân linh của Phương Hành, vậy mà ở dưới một kiếm xuất hiện vô số kẽ nứt. Trong nháy mắt đạo tháp vỡ ra, chỉ còn chân linh ngồi xếp bằng ở trên đài sen. Một kiếm của độ kiếp chém hết một thân tu vi của Phương Hành. Dư ba của một kiếm kia vốn có thể phá diệt luôn chân linh, nhưng trên đài sen có bạch quang mịt mờ hiển hóa ra như nước gợn phơi phới, ngăn tất cả kiếm ý. Chân linh vốn như là hài nhi sơ sinh, không hề có lực phòng ngự, nhưng liên hoa bảo ấn lại giống như là một bộ áo giáp vậy. Đạo cơ màu tím, sát ma chân linh, liên hoa đạo đài, tiểu hỗn đản, tiềm lực của ngươi còn lớn hơn lão phu tưởng tượng nhá. Nguyên Anh của Hận Thiên lão tổ thấy được một màn này không khỏi nao nao, ngược lại càng hưng phấn. Mấy ngàn năm khô thủ không có uổng phí, lão tặc Thiên rốt cục đã mở mắt. Tuy bắt ta không thể buông tha nhục thân của mình, nhưng có nhục thân của người bồi thường, lão phu cũng miễn cưỡng hài lòng. Trong tiếng cười lớn, Hận Thiên lão tổ, Nguyên Anh biến ảo tử quang ầm ầm đánh về phía Trần Đình. Oanh một tiếng, lực lượng cường đại khó nói lên lời, không ngừng oanh kích chân linh của Phương Hành như muốn đập nát liên hoa bảo ấn. Nhưng lúc này liên hoa bảo ấn cũng hiển hóa ra thần diệu của nó, tùy ý độ kiếp Nguyên Anh oanh kích, vậy mà gắt gao thủ hộ, thủy chung không để cho chân linh của Phương Hành bị thương tổn. Thời điểm công kích của Hận Thiên lão tổ đã đạt tới cường độ nhất định, liên hoa bảo ấn còn huyễn hóa ra dị tượng, một Phật ảnh hiển hóa ở trong thức hải của Phương Hành, trấn áp hư không, từ cổ chí kim không thay đổi. Phật ảnh bảo vệ liên hoa bảo ấn, liên hoa bảo ấn thì bảo vệ sát ma chân linh của Phương Hành, sát ma thì lại bảo vệ chân linh chính thức. Phật niệm, đây là Phật môn trí bảo sóc. Độ kiếp Nguyên Anh chứng kiến Phật ảnh không khỏi giật mình, sau đó cười lạnh. Ngay cả chân Phật cũng bị tàn sát, một tàn bào còn có tác dụng gì chứ? Dám ngăn đầu của lão phu, lão phu đánh nát ngươi. trong tiếng giống giận dữ, Hận Thiên lão tổ hóa thành kiếm ý ngập trời, cứng rắn chạm tới Phật ảnh. Ở trong thức hải, Hận Thiên lão tổ thể hiện lực lượng cuồng bạo, cơ hồ không người có thể chống đỡ. Chân linh của Phương Hành có thể ở dưới Liên Hoa bảo ấn thủ hộ đau khổ trèo chống, lại không làm được bất luận sự tình gì. Mà ở trong thức hải của Phương Hành, nơi sương mù bao phủ, thủy chung có chấn động yếu ớt truyền ra, như có linh tính đang thức tỉnh. Có nên ra tay không? Có linh tính do dự, lo lắng có nên xuất thủ hay không. Nhưng rất nhanh thì có linh tính khác bác bỏ ý nghĩ của nó. Đây là đạo kiếp của tiểu quỷ kia, hắn muốn đi vào thái thượng đạo thành tựu kim đan, trong tối tăm thiên đạo sinh cảm sinh ra cảm ứng, tạo thành đạo kiếp ở trên con đường quán. Nếu như chúng ta ra tay, chẳng những không cách nào có thể giúp hắn hóa giải kiếp số, ngược lại có khả năng đưa tới đạo kiếp càng cường đại hơn. Ngủ đi, không nên bởi vậy vừa ra tay mà cắt đứt một đường sinh cơ trong tối tăm kia. Oanh một tiếng, Hận Thiên lão tổ cuồng bạo tới cực điểm, kiếm ý huy sái, thậm chí ngay cả Phật ảnh cũng bị chấm vỡ. Liên Hoa bảo ấn sáng bóng dĩ nhiên ảm đạm, như đang mất đi linh tính. Thấy một màn này, Hận Thiên lão tổ cực kỳ hưng phấn, mà chân linh của Phương Hành thì mở ra con mắt thứ ba, tức giận nhìn chằm chằm Hận Thiên lão tổ như muốn ăn thịt người. Ngươi nhìn cái gì? Hận Thiên lão tổ chấm chết Phật ảnh, động tác không chút dừng lại, muốn nhất cổ tác khí chấm vỡ Liên Bảo. Chứng kiến trong Liên Bảo ấn, Phương Hành tức giận mở to mắt nhìn mình, hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng quát hỏi: Ta nhìn con mẹ nhà ngươi ấy, Hận Thiên vương đàn, dám đoạt xá ta, sớm muộn gì cũng sẽ để ngươi hối hận. Sắc mà chân linh của Phương Hành bỗng nhiên nhảy dựng lên, sáu cánh tay đồng thời khoa tay múa chân vũ nhục Hận Thiên lão tổ, trong miệng ô ngôn uế ngữ giống như là thủy triều. Không nhìn lại ngươi là đức hạnh cái gì, còn có mặt mũi gọi Hận Thiên sao? Ta nói cho ngươi biết, tử tôn của ngươi đã bị ta diệt gần hết rồi, khi ta đi ra ngoài khẳng định là diệt một lần. Còn tưởng phản kích là gì, làm cho lão phu có chút kinh hãi. Không nghĩ tới chỉ là mắng người. Hận Thiên lão tổ giận qua hóa cười quá to: Tiểu hỗn đàn, không còn thủ đoạn nào khác nữa sao? Giao ra thể xác đây đi. Độ kiếp Nguyên Anh quay thít một vòng, nhất thời lại có kiếm khí ngập trời phóng thích ra, chém về phía Liên Bảo. Rắc một tiếng, trên Liên Bảo dĩ nhiên xuất hiện một vết rạn. Không thủ được. Giờ khắc này Phương Hành cũng ngẩn ngơ, biểu lộ ngạc nhiên. Ta thật muốn chơi xong sao? Quá thổ lỗ, ngay cả vợ cũng chưa kịp lấy. Giờ khắc này Phương Hành khóc không ra nước mắt, cũng nhịn không được hận luôn ông trời. Mà Hận Thiên lão tổ thì cười ha ha, dốc sức liều mạng thi triển công kích cuối cùng. Trên thực tế hắn cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, vốn định chậm rãi ngưng tụ linh lực toàn bộ tụ trong Nguyên Anh để có lực thôn phệ tiểu quỷ này, lại không nghĩ tới đối phương khó chơi như vậy, nhìn ra nhược điểm thân hình của mình mục nát, dùng sơn bảo mà trấn áp, rơi vào đường cùng, đành phải vội vàng thúc giục Nguyên Anh đột giác, tích góp lực lượng không quá mạnh. Hôm nay hắn cũng chỉ là cường chống, muốn đánh nát Liên Bảo thủ hộ chân linh của Phương Hành. Liên Bảo nát, hắn có thể thôn phệ chân linh Phương Hành, thành công đoạt xác. Nếu Nguyên Anh kiệt sức thì Nguyên Anh quán phá diệt, đoạt xá thất bại. Đối với hắn mà nói, này chính là một đường sinh cơ duy nhất mà hắn chờ đợi mấy ngàn năm. Không phải người chết, chính là ta mất mạng. Ai cũng không nghĩ tới, thời điểm Phương Hành tới cửa thứ 8 sẽ gặp Nguyên Anh đoạt xá. Ở bên ngoài thông thiên lộ, trong thái thượng di trì, Hồng Mông tử khí khó khăn nắm rút đi. Thủ lĩnh các thị tộc đang chuẩn bị mượn thời cơ ngắn ngủi này, mượn trận đồ mà Phương Hành lưu lại cho Hận Thiên Ninh ly khai thái thượng di trì, sau đó bố trí chờ đợi Phương Hành xông qua thông thiên lộ thành công trở lại. Thân là thủ lĩnh các thị tộc, bọn hắn tự nhiên không dễ dàng buông tha dã tâm như vậy, chịu thành thành thực thực giao dị bảo cho Phương Hành, đơn giản là vì đổi lấy một cơ hội sớm đi ra bố trí mà thôi. Lúc này bọn hắn có chút do dự, có nên ra tay diệt Xích Long trước hay không. Chỉ là ngay bọn hắn không nghĩ tới, Xích Long để cho bọn hắn kiêng kỵ nhất, vậy mà không cần bọn hắn xuất thủ, thời điểm các tu sĩ chuẩn bị thừa dịp Hồng Mông tử khí rút đi, tranh thủ thời gian ly khai địa phương quỷ quái này, Xích Long như cảm ứng được cái gì đó, trầm thấp gào thét, đầu rồng nhìn về phía di trì, suy nghĩ xuất thần, trong mắt ẩn ẩn có bất an. Xích Long, ngươi làm sao vậy? Hận Thiên Ninh hơi có chút nghi hoặc, xòe bàn tay ra muốn vuốt ve thân giáp của Xích Long. Nhưng oanh một tiếng, Xích Long như xác định cái gì, đột nhiên bay lên, liên tục gào thét, hóa thành tia chớp màu đỏ bay đi. Nó đang cấp bách như vậy, táo bạo như vậy. Thậm chí ngay cả cấm chế ở trên đường thì cũng không có để ý, tùy ý cấm chế bị kích hoạt tạc ở trên người của nó, lòng thân đầm đìa máu tươi, chỉ lo vọt vào trong. Ở trong tâm tư đơn giản của nó, hoàn toàn không quan tâm tới những nguy hiểm ngăn cản ở trước người, chỉ muốn đi đến bên cạnh người kia, bởi vì nó cảm ứng được người kia đang đứng trong nguy hiểm thật lớn. Con rắn nhỏ, ngươi chạy đi đầu thai sao mà vội thế? Trên đường lại đụng phải đại bằng Tà Vương đang chuẩn bị trở lại biên giới di tích. Thấy Xích Long xông về phía trước, hắn biết quan hệ giữa Chân Long và Phương Hành, liền ngăn đường đi hỏi. Lại không nghĩ tới Xích Long trực tiếp đánh tới, làm hắn hoảng sợ, thân hình xoay chuyển nhảy lên lưng rồng kêu to: xảy ra chuyện gì? Thần hồn của đại bằng Tà Vương ở trong thức hải của Phương Hành ngủ say thật lâu, lây dính khí tức của Phương Hành. Xích Long không coi như hắn là địch nhân, tùy ý hắn ngốc ở trên lưng của mình, nhưng không biết trả lời, vẫn vội vãng xông lên về phía trước. Đại bằng Tà Vương cũng thông minh, thấy bộ dáng của Xích Long, lập tức đoán đồng ít khả năng, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chẳng lẽ tiểu quỷ kia gặp gì nguy hiểm sao? Xích Long muốn đi cứu hắn, chỉ là ngươi làm sao có thể đi qua? Thời điểm hắn giật mình, chỉ thấy Xích Long bay thẳng vào cấm chế ngăn cản trước người nó, vội vàng giống to lệnh nó tránh đi. Cũng may Xích Long cũng có vài phần nghe theo, kịp thời tránh ra, dọa đại bằng Tà Vương đổ mồ hôi lạnh. Thấy Trần Long như phát điên, trong tâm càng hoảng sợ, nghĩ thầm Long tộc là chủng tộc có linh tính lớn nhất trong thiên địa, vì sao lại điên lên? Đoạn thần thuật. Hắn trong lúc vô tình cúi đầu, phát hiện hai châm hoa trên đầu Xích Long, không khỏi giật mình. Xích Long triển khai cực tốc, không bao lâu đã đi tới cuối đại địa. Trước mắt xuất hiện biển mây cùng với tia chớp như ẩn như hiện, nó vậy mà hoàn toàn không sợ, xem tia chớp như không có gì, trực tiếp bao vào, dọa cho đại bằng Tà Vương hú lên quái dị, xoay người nhảy xuống, trong mắt muốn nứt ra. Trở lại, người điên sao? Đại bằng Tà Vương kêu to, nhưng mà Xích Long mắt điếc tai ngơ, trực tiếp lao vào trong mây. Được rồi, tiểu quỷ kia vào bổn tọa nhân quả sâu, giúp ngươi một tay. Đại bằng Tà Vương ở trong khoảng điện quang hỏa thạch hạ quyết định, thừa dịp Xích Long cách hắn không tính là xa, thi triển bí thuật thập vạn bát thiên kiếm, đồng thời triển khai chân viêm hộ thân của Chu Tước nhất tộc. Vèo một tiếng, hóa thành hỏa quang xông về phía trước, khó khăn lắm đổi tới vị trí cách Xích Long mười trượng, móng vuốt lăng không chảo một cái, phóng thích lực hút vô hình. Xuy một tiếng, hai cái châm hòa bị đại bằng Tà Vương lăng không nhổ đi, còn kèm theo là hai giọt long huyết. Cùng lúc đó, đại bằng Tà Vương quyết tâm nhổ lông vũ trên đỉnh đầu, nhanh chóng niệm chú tế luyện thoáng một cái, sau đó vèo một tiếng, lông vũ cắm trên trán của Xích Long tản mát ra thần niệm chấn động. Tà sát, phía trước có vết nứt không gian, người nhanh bay xuống. Phía trước có tia chớp, đừng có đụng. Đoạn thần thuật. Là ai thi triển pháp thuật độc ác bực này trên người của ngươi? Nhìn thời gian đã rất lâu rồi, toàn bộ thần hồn đã bị chém đứt, đến nỗi linh tính ảm đạm, thần hồn vĩnh viễn thừa nhận nỗi khổ thiêu đốt. Hết lần này tới lần khác rút ra đoạn thần đinh, thần hồn mất đi cố định cuối cùng sẽ gia tốc héo rũ, không rút đoạn hồn đinh. Không rút đoạn hồn đinh thì chỉ có thể vĩnh viễn thừa nhận thần hồn thiêu đốt, chỉ có huyết chiến thì mới có thể thoáng giảm đau đớn kịch liệt. Thảm, thảm. Đây là bệnh nan y, chị không thể hết. Đừng nói là thời gian gấp gáp như thế, dù cho lão phù đủ thời gian thì ta cũng không trị được. Bây giờ ngươi đã muốn xông vào hư không cứu tiểu quỷ kia, lão phù cũng chỉ có thể giúp ngươi rút ra hai cây đinh đoạn thần đinh, lại tự trả một tia thần hồn bảo hộ linh tính của ngươi. Đã giúp ngươi cũng vì tiểu quỷ kia. Khi tức đại bằng Tà Vương có chút héo rũ, ngay cả ánh mắt cũng có chút ảm đạm. Ở dưới loại tình huống này, hắn không dám vượt qua hư không đi cứu Phương Hành, bởi vì bất luận một người bình thường nào xem ra, đây cũng là sự tình tìm chết. Nó căn bản không thể đến được bờ bên kia, sẽ vẫn lạc ở trong hư không. Nhưng Xích Long lại không có chút do dự, một đầu đâm vào. Đại bằng Tà Vương thấy mình không ngăn cản được, cũng chỉ có thể giúp nó một lần cuối cùng. Hắn kiến thức rộng rãi, tăng thêm biết rất nhiều bí pháp yêu tộc, nhận ra đỉnh đầu Xích Long bị đâm hai cái châm hoa chính là bí pháp của cửu đầu thánh nhất tộc. Vì vậy lớn mật ra tay, nhổ đi hai cây châm hoa. Như vậy tuy không cách nào có thể làm cho Xích Long khôi phục thần trí, nhưng có thể để nó linh tính tăng nhiều. Tốt xấu gì thì cũng có linh tính, biết trốn tránh tia chớp uy lực khủng bố, sẽ không cứng rắn đụng vào. Còn nữa, hắn lại tự chạm bộ tia thần hồn quấn trên lồng vũ, tương đương với cắt thịt nuôi rồng. Thứ nhất có thể hóa thành một tia ý niệm chỉ điểm Xích Long, thứ hai có thể bảo vệ thần hồn của Xích Long để thần trí của nó không tiêu tán quá nhanh. Đương nhiên, đây đối với hắn mà nói, vừa mới đoạt xá là một tổn thương thật lớn, xem như là bỏ hết tất cả tiền vốn. Lại nói Xích Long, sau khi trốn vào trong mây, ánh mắt trước đó gục đục ngầu, chỉ ở bên người của Phương Hành mới có chút thanh tỉnh, lúc này linh tính tăng nhiều, làm cho nó không thể ngu muội vọt tới, mà thân hình linh hoạt hơn rất nhiều, chính thức thể hiện ra anh dũng của chân long nhất tộc. Ở trong tia chớp vô tận lại có thể bay qua, thân hình hoa mỹ. Mặc dù linh tính tăng cao, nhưng thần trí của nó lại không khôi phục, hoặc nói là vĩnh viễn không cách nào có thể khôi phục. Trong suy nghĩ của nó vẫn chỉ có một mục đích, đó chính là cứu lấy Phương Hành. Ngay cả có được linh tính, có thể né tránh một tia chớp tổn thương, nhưng còn không thể hoàn tất tránh hết. Xích Long bị một tia chớp quét qua, lần giáp bay tứ tung, máu tươi đầm đìa, buồn bực giống lên. Cũng không biết có phải là trong tối tăm có thần linh phù hộ hay không, đoạn đường này Xích Long đi ngang qua biển mây vậy mà không có bị chặt đứt, sau đó bỏ ra cái giá mình đầy thương thích, nó xông qua biển mây. Sau đó một khắc không ngừng bay thẳng về phía trước. Nó không cần gương đồng dẫn đường, bởi vì nó biết rõ Phương Hành đang ở nơi nào. Trải qua cửa thứ nhất, có mây đen hiện lên, chín cự long bay ra cùng nó kịch chiến. Lúc qua thạch lâm, nó trực tiếp vọt vào, đụng ngã vô số cột đá. Thời điểm đi qua cửa thứ ba, nó không ngừng gào thét, bức thư sinh nhường đường. Mình xin ngừng tập này đây nhá, cũng muộn quá rồi. Đi ngủ, giữ sức ngày mai đọc tiếp. Xin chào mọi người, hãy nhớ like ủng hộ Phong nhé.